Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 713, chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh dựa theo địa chỉ mà Trương Quốc Trụ để lại, đi đến xưởng sản xuất điện ảnh. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì đây đều là lần đầu tiên cô đến nơi này. Cũng có một ít tò mò. Xin lỗi cho tôi hỏi, đạo diễn Ngô Thu Á tuyển diễn viên ở nơi nào thế? Diệp Ninh cản lại một người đàn ông đeo bảng tên nhân viên công tác, lễ phép hỏi. Nơi này lớn hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Đây lại là lần đầu tiên cô đến đây. Không tìm được đường, người đàn ông kia quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt trước, sau đó mới mở miệng chỉ về phía bên trái nói, đi theo hướng này, đến chỗ rẽ thứ hai thì quẹo bên phải, sau đó đi thêm một chút nữa là có thể thấy được. Cảm ơn, Diệp Ninh cảm ơn, sau đó đi theo hướng người đàn ông kia chỉ. Quả nhiên không bao lâu sau, cô đã nhìn thấy một chiếc bảng báo vô cùng bắt mắt được đặt trước cửa của một đại sảnh. Bên trên biển báo viết mấy chữ to về tên điện ảnh và địa điểm tuyển diễn viên. Mà tình hình ở bên trong cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diệp Ninh. TBC bên trong đại sảnh cực kỳ rộng lớn kia toàn người với người. Trẻ tuổi, xinh đẹp, cả trai lẫn gái. Đương nhiên còn có một ít người lớn tuổi có hình tượng và khí chất vô cùng ưu việt. Cho nên mấy người này đều đến đây thử vai sao? Diệp Ninh nhanh chóng xác nhận chuyện này. Cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được danh tiếng của Ngô Thu Á ở trong giới điện ảnh này cao đến cỡ nào. Nơi này đừng nói là chỗ ngồi, đến cả đứng cũng phải chen chúc với nhau. Diệp Ninh cao 1m68 cũng phải kiễng chân mới có thể len lách qua kẽ hở của đám đông. Nhìn thấy cánh cổng lớn nhất ở tận cùng bên trong. Xin hỏi nơi này là chỗ thử vai đúng không? Hiện tại cô cần phải tìm được Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ, cho nên lại lễ phép hỏi thăm cô gái trẻ tuổi ở kế bên lần nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon nào co đờ. Chuông 713. HTML. Nhưng mà khiến cô kinh ngạc chính là cô gái kia cũng không trả lời câu hỏi của cô. Chỉ tràn ngập địch ý hỏi. Cô cũng đến thử vai hả? Vẻ bề ngoài của Diệp Ninh thật sự vô cùng ưu tú. Cô chỉ mới đứng yên ở nơi đây thì cũng đã làm cho tất cả những cô gái khác ở xung quanh đều trở nên kém cỏi hơn rất nhiều. Cho nên cũng không thể trách đối phương có thái độ như thế với cô. Hà, lúc này Diệp Ninh mới phản ứng lại. Biết đối phương đã hiểu lầm thân phận của mình nói. Tôi không phải, người đang ở nơi này đều là người đến thử vai. Cô đã lấy số thứ tự chưa? Nếu chưa thì đi lấy số thứ tự trước. Sau đó lại đến đây chờ. Cô gái kia nghe được giọng nói của Diệp Ninh thì lại càng thêm khó chịu. Nhưng mà vẫn mở miệng nhắc nhở cô, đã đẹp thì cũng thôi, giọng nói lại còn êm tai đến thế. Người thế này đến đây phỏng vấn, mấy người như bọn họ đương nhiên sẽ thiếu đi một nhân vật để thử vai. Diệp Ninh giờ khóc giờ cười, không tiếp tục giải thích nữa, cố gắng chen chúc trong đám đông tiến về phía trước, muốn nhanh chóng đi vào bên trong. Khó khăn lắm cô mới chen chân đến trước cửa, lại bị hai nhân viên công tác trực tiếp cản lại. Bảng số thứ tự của cô đâu? Diệp Ninh nói thẳng, tôi không phải đến đây để thử vai, tôi tìm đạo diễn Ngô. Bọn họ có ở bên trong không? Cô còn cho rằng cô đã nói đến mức này rồi, hai nhân viên công tác chắc chắn sẽ cho cô đi vào. Nhưng lại không ngờ rằng thái độ của bọn họ lại càng gay gắt hơn nói. Người có mặt ở đây đều đang đến tìm đạo diễn Ngô. Nếu như mỗi người đều thích chen hàng như cô, vậy sao chúng tôi có thể duy trì trật tự được chứ? Diệp Ninh cực kỳ cạn lời. Không ngờ bọn họ vẫn cứ coi cô thành diễn viên đến thử vai. Có thể phiền các anh đi báo cho đạo diễn Ngô hoặc là đạo diễn Trương Trương Quốc Trụ một tiếng không? Tôi tên Diệp Ninh, không được. Nếu muốn gặp hai đạo diễn thì phải dựa theo trình tự phỏng vấn. Nhân viên công tác vừa nói xong, bên cạnh cũng bắt đầu có người quát to với Diệp Ninh. Đúng vậy, mọi người đều đến đây xếp hàng từ sáng sớm. Mắc gì cô có thể chơi đặc quyền chứ? Cô ta cảm thấy cô ta đẹp cho nên sẽ được đạo diễn cho đặc quyền gì đúng không? Tuyệt đối không cho phép cô ta chen hàng. Cách Chương.